Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 114, nước cà chua phát hỏa. Mấy cô gái mà nói xong liền đi tới Tiêu Soái trước mặt. Biểu ca, Vương Huyên cười hì hì nhìn xem Tiêu Soái, giòn tan hô, nếu là đặt vào ngày thường bên trong, bị biểu muội mình la như vậy. Tiêu Soái cái kia trong lòng khẳng định là vui thích, nhưng là bây giờ không được a. Nghe được này tiếng hô, Tiêu Soái cả người bỗng nhiên giật mình một cái. Làm gì? Tiêu Soái cảnh giác nhìn xem Vương Huyên hỏi. Vương Huyên tiến đến Tiêu Soái trước mặt, thân mật kéo cánh tay của hắn, sau đó cười hì hì đối nàng nữ đồng học nhóm nói ra. Này chính là ta biểu ca Tiêu Soái. Thế nào? Soái đi, Trương Sở Sở cùng Khương Mạc Sầu phía trước đã cùng Tiêu Soái quen biết. Mặt khác mấy cái tiểu nữ sinh nghe Vương Huyên đều líu ríu nói, là thật đẹp trai, so với cái kia tiểu thịt tươi tốt, không chỉ có Soái còn có một chút dương cương khí. Huyên Huyên, nhà các ngươi là ăn kích thích tố lớn lên sao? Vì sao nữ xinh đẹp nam Soái a? Vương Huyên khóe miệng đều nhanh cười đáp bầu trời. Nàng ôm thật chặt Tiêu Soái cánh tay nói ra. Đó là tự nhiên, cái này là gen di truyền. Kỳ thật chúng ta cũng hết sức khổ não. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nơi nào có một điểm dáng vẻ khổ não. Hệ thống, đến từ Lý Tử Hân đỏ mắt điểm số cộng 30. Tiêu Soái quay đầu nhìn Lý Tử Hân liếc mắt. Quả nhiên, Lý Tử Hân lúc này đang mắt không chớp nhìn chằm chằm Tiêu Soái. Cô nàng này trên ót nhỏ nhân khí dơ chân, này thối thần côn đến tột cùng chỗ nào Soái rồi. Tiêu Soái mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, đừng xem, ca mỹ mạo, không phải như ngươi loại này rong chi tục phấn có thể thưởng thức. Hệ thống, ký chủ nghiêu bức, sắp chết đến nơi vẫn còn giả bộ. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng nga, bị tiểu nữ sinh trẻ tuổi như thế khen một cái, chính mình có chút đắc ý quên hình, đồ uống sự tình giải quyết như thế nào? Lúc này, Vương Huyên như cũ ôm Tiêu Soái cánh tay, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói ra, ta nói với các ngươi, biểu ca ta là hiểu rõ ta nhất, vì an toàn của ta hắn chuyên môn tại ta chỗ ấy thuê phòng ở. Ai dám đánh ta chủ ý, biểu ca ta khẳng định có ý đồ với hắn. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này hẳn là tại khen ta a. Có thể là làm sao nghe được như thế chói tai đâu. Ai nha Huyên Huyên, ngươi chớ cùng biểu ca ngươi tú ân ái, mau đem đồ uống lấy ra a. Khương Mạc Sầu có chút lo lắng thúc giục nói, đúng a Huyên Huyên, tranh thủ thời gian lấy. Đừng chơi liều, trong lớp những cái kia đồ uống trừ đi tham gia đại hội thể dục thể thao người. Căn bản là không có mấy bình. Nhanh lên đi, chúng ta đều đã đợi không kịp. Đứng tại Khương Mạc Sầu bên cạnh một người nữ sinh cũng nói theo. Tốt tốt, các người đám này quỷ chết đói. Ta này liền đi cầm. Vương Huyên nói xong, buông lỏng ra Tiêu Soái cánh tay. Hướng phía hắn xe phía sau đi tới. Tiêu Soái tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác. Hắn nhìn xem Vương Huyên từng bước hướng đi cửa xe. Muốn ngăn cản, thế nhưng là miệng đều mở ra nhưng lại không biết nên nói cái gì. Song song song, Tiêu Soái ở trong lòng điên cuồng kêu gào. Vương Huyên đem cửa xe mở ra. Nàng nhìn cũng không nhìn. Liền đối với mình nữ đồng học nói ra. Mau tới nhấm nháp thiên hạ mỹ vị đồ uống đi. Vương Huyên nói xong, các bạn học cả đám đều lẳng lặng nhìn nàng. Các ngươi thất thần làm gì? Không nghĩ nếm thử này uống ngon đồ uống sao? Vương Huyên nhìn xem chính mình tốt bạn cùng phòng. Nghi ngờ hỏi, Trương Sở Sở đưa tay chỉ thùng xe. Thận trọng nói ra, Huyên Huyên, nơi đó không có cái gì à? Không có cái gì, chấm ngoặc kép, Vương Huyên nắm Trương Sở Sở lời nói thì thầm hai câu. Sau đó bỗng nhiên lấy lại tinh thần mà đến, Nàng quay đầu hướng phía trong xe nhìn qua. Quả nhiên, nguyên lai để đó một dương đồ uống địa phương rỗng tuếch. Thật không có cái gì. Tiêu Soái, Vương Huyền sửng sốt 3 giây đồng hồ. Sau đó, nàng chậm rãi quay đầu, lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Soái, gầm nhẹ hỏi, ta đồ uống đâu? Cái này sao? Tiêu Soái chê cười nhìn xem Vương Huyên nói ra, vừa mới các bạn học của ngươi chuyển đến quá nhanh một chút. Nắm lão sư cũng dọn đi rồi, ta trước hết đem ngươi cái kia dương cho lão sư. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Huyên khí cơ hồ đều muốn phát run. Nàng trừng mắt Tiêu Soái, lạnh lùng nói, đó là của ta đồ uống, ngươi dựa vào cái gì làm chủ? Tiêu Soái, một dương đồ uống mà thôi, cần thiết hay không? Quay đầu ta cho các ngươi một người kéo tới một dương. Miễn phí, làm sao không đến mức? Vương Huyên trừng tròng mắt nói ra, tốt như vậy uống đồ uống, ta còn không có uống đủ đâu. Ngươi chính là quay đầu cho ta 10 thùng, ta hiện tại đi đâu uống đi? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muội tử, ngươi đừng kích động như vậy. Ta đây là đồ uống, không có lớn như vậy thành nghiện tính. Hừ, Lý Tử Hân lườm Tiêu Soái liếc mắt, nàng trên ót nhảy ra một cái cười lạnh hai liền mặt tròn nhỏ, thối thần côn. Ngươi lợi hại như vậy, biến dương đồ uống đi ra a. Ta biến cái đầu heo cho ngươi. Tiêu Soái đều nhanh muốn tức đến chập mạch rồi. Lý Tử Hân ra hỏa này, thân làm phụ tá của mình, lúc này chẳng những không giúp mình giải vây, còn đứng ở một bên xem chuyện cười của mình. Thật sự là quá ghê tởm. Là ở chỗ này, nhanh lên, xe của bọn hắn vẫn chưa đi đâu. Ngay tại Tiêu Soái sứt đầu mẻ chán thời điểm, bỗng nhiên, nơi xa có một đống lớn học sinh hướng về phía hắn bên này chạy tới. Nhìn xem nhiều học sinh như vậy tụ lại tới, Tiêu Soái hỏi, các bạn học, các ngươi làm cái gì vậy? Ông chủ, ngươi còn có đồ uống không có? Đứng phía trước một bên một cái nam đồng học hướng về phía Tiêu Soái hỏi. Ếch, không có, Tiêu Soái giang tay ra, nói ra, vừa mới không phải các ban đều dọn đi rồi sao? Đó là cho tham gia đại hội thể dục thể thao đồng học uống. Chúng ta lại không có. Trường học chúng ta hết thảy hơn 1.800 người. Điểm này sao đủ a? Nam đồng học nói ra. Ông chủ, người lúc nào thì lại tiễn hàng? Chúng ta dự định một thoáng được không? Đúng, chúng ta cho ngươi tiền. Ngươi cho ta nhóm đưa hàng. Những bạn học khác cũng nói theo. Chuyện này, Tiêu Soái hiện tại có chút mộng. Mặc dù hắn biết mình đồ uống mùi vị hết sức thành công, thế nhưng lần này liền mở ra một trường học thị trường. Quá mức a, sinh ý tốt thì tốt sự tình, thế nhưng là tiền này làm sao thu đâu? Chẳng lẽ mình cầm lấy tiểu bổn bổn từng cái nhớ kỹ, từng cái đưa hàng, này không kéo đó sao? Tiêu Soái hướng phía Lý Tử Hân cùng Vương Huyên nhìn sang, nắm cười ha hả chế giễu, người sau không chút do dự cho Tiêu Soái một cái liếc mắt, đồng thời thở phì phò quay đầu đi không nhìn hắn nữa. Đều tụ ở chỗ này làm gì chứ? Bỗng nhiên, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, liền, tất cả học sinh đều yên tĩnh trở lại. Tiêu Soái lần theo phương hướng của thanh âm nhìn sang, chỉ thấy một người mặc đồ tây đen, sắc mặt uy nghiêm túc mục hơn 40 tuổi nam tử từ từ hướng phía bên này đi tới. Hiệu trưởng tốt, hiệu trưởng tốt, ngoặc kép, các bạn học chứng kiến người trung niên này, trên mặt biểu lộ liền trở nên hết sức kính sợ. Hiệu trưởng đến rồi, Tiêu Soái sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ chính mình làm sao kinh động trường học này lớn nhất boss rồi. Vương Huyên nhỏ giọng nói, đây là chúng ta hiệu trưởng Đàm Cười Đông, hết sức nghiêm khắc. Hiệu trưởng đi đến Tiêu Soái trước mặt, hắn sắc mặt nghiêm túc nắm Tiêu Soái từ trên xuống dưới đánh giá một lần, sau đó hỏi, ngươi là ai? Tiêu Soái tranh thủ thời gian vừa cười vừa nói, ta gọi Tiêu Soái là đến cho học sinh đưa đại hội thể dục thể thao đồ uống. Đưa hết à? Đàm cười đông hỏi, Tiêu Soái nhẹ gật đầu, nói ra, đưa xong cũng nhanh chút rời đi. Đàm cười đông biểu lộ nghiêm túc cực điểm. Hắn sụ mặt nói với Tiêu Soái, hiện tại là học sinh thời gian ăn cơm, nơi này nghiêm cấm học sinh tụ tập, người hiệu trưởng này, kiêu ngạo vẫn còn lớn. Tiêu Soái quay đầu nói với Vương Huyên, Huyên, ta đi trước, thiếu ngươi một dương đồ uống ta buổi tối hôm nay đưa qua cho ngươi. Hừ, Vương Huyên lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, không để ý Tiêu Soái. Ha ha, Tiêu Soái cười khổ một tiếng. Hắn nói với Lý Tử Hân, ta phải đi, ngươi có đi hay không? Lý Tử Hân tức giận trả lời, đi à, làm gì không đi? Hai người nói xong, quay người hướng phía trên xe đi đến. Vừa muốn lên xe, bỗng nhiên có người hô, không cho phép đi. Hả, không cho phép đi? Đàm cười đông lông mày nhíu lại, mập mạp thân thể xoay qua chỗ khác nhìn xem học sinh. Quát khẽ nói, vừa mới ai nói không cho phép đi? Các học sinh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không nói chuyện, không cho phép đi. Thanh âm này lại vang lên, lúc này tất cả mọi người hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Chỉ thấy nơi xa lại tới một cái trung niên mập mạp. Mập mạp này một bên chạy một bên thở hổn hển hô hào, không cho phép đi. Chờ đến cái tên mập mạp này chạy tới, Đàm cười đông nghi ngờ hỏi, Hà lão bản, ngươi làm cái gì vậy? Hà lão bản khom người, hắn một bên khoát tay một bên thở không ra hơi nói ra, không, không không cho phép đi đi, chấm ngoặc kép, cái gì không cho phép đi? Đàm cười đông có chút không hiểu rõ, một cái đưa đồ uống, làm sao có lớn như vậy ma lực? Đầu tiên là học sinh truy, hiện tại liền trường học siêu thị ông chủ cũng đuổi tới. Đây là cái gì tình huống a? Hà lão bản chậm một hồi lâu, này mới dần dần thở phào. Hắn ngồi thẳng lên, nhìn xem chuẩn bị lên xe Tiêu Soái nói ra, không cho phép đi, ta phải vào hàng. Lão Hà, ngươi phải vào cái gì hàng? Đàm cười đông hỏi, Hà lão bản đối Đàm cười đông nói ra, ta phải vào bọn hắn nhà đồ uống. Hiệu trưởng ngươi không biết vừa mới ta siêu thị đều sắp bị các học sinh cho chen bể. Bọn hắn đều tới mua một loại gọi là phúc mãn đa nước cà chua. Thế nhưng là ta căn bản chưa nghe nói qua này loại đồ uống à. Các học sinh liền mặc kệ, không phải buộc ta tới nhập hàng. Các học sinh vì một chai nước uống bức ngươi qua đây nhập hàng. Đàm cười đông mặt mũi tràn đầy không tin, kinh ngạc nói, ngươi nói đùa đó sao? Hiện tại thời đại này đồ uống chủng loại không có 1000 cũng có 800. Liền vì một cái gì nước cà chua, có bốc lửa như vậy? Thế nhưng là khi hắn chứng kiến chung quanh vây quanh nhiều như vậy học sinh, lại không nhẫn được ở hỏi, các ngươi đều là đến mua đồ uống? Đúng vậy à, các học sinh đồng loạt hồi đáp, hiệu trưởng, ngươi thấy được đi. Hà lão bản cầm lấy ẩm ướt khăn tay một bên lau mồ hôi một bên hướng về phía Tiêu Soái hô. Lão đệ, tới, chúng ta đàm nói chuyện làm ăn. Cái này sinh ý có khả năng tiếp. Tiêu Soái hướng Lý Tử Hân nhướng nhướng lông mi, ra hiệu trước không muốn đi. Đàm cười đông nhìn một chút Tiêu Soái, sau đó quay đầu nhìn các học sinh nói ra, đều vây quanh ở này làm gì? Còn không tranh thủ thời gian tản. Các học sinh lưu luyến không rời tán đi. Vương Huyên đám người dĩ nhiên cũng không thể không đi. Chỉ bất quá trước khi đi, Tiêu Soái rõ ràng chứng kiến tiểu nha đầu ánh mắt, gọi là một cái u oán. Lúc này là thật nắm nàng cho đắc tội rồi. Tiêu Soái ở trong lòng âm thầm thở dài. Sau đó Vương Huyên len lén chỉ hiệu trưởng. Tiêu Soái ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, này còn có cái càng khó chơi hơn đây này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.